Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 344, yên tâm. Đều tính toán coi là tốt. Ta liền biết ngươi sẽ như thế chọn. Diệp Huyền, vậy kế tiếp, tiếp tục trận này Pokemon quyết đấu lạc tương đương. Mặt Tiểu Hạ cười, bắt đầu đi, Grandon. Chỉ nghe Diệp Huyền ra lệnh, địa chấn động, địa chấn động. Mặt Tiểu Hạ sắc mặt bá biến đổi, động đất lực lượng cùng Pokemon hình thể, trọng lượng có trực tiếp quan hệ, mà Grandon có cân nhắc thập mét cao. Như vậy hình thể thi triển ra địa chấn, uy lực sẽ mạnh bao nhiêu? Ầm ầm ầm, đại địa cuồn cuộn, trong rừng rậm khắp nơi đều là lỏa lồ trong không khí rễ cây. Chúng nó bị động đất năng lượng ngạnh sinh sinh đích chen đè lên bề mặt quả đất. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Hoa Thành đạo quán công viên một mảnh hỗn độn, xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Loại này uy lực, trên khán đài, Mộ Tịch thở ra chính mình Pokemon Antaria, mang theo nàng bay đến giữa không trung, lúc này mới thả lỏng một hơi. Đùa giỡn a, có muốn hay không kinh khủng như vậy a? Mộ Tịch ngẩng đầu, sau đó ngắm nhìn bốn phía, không chỉ có là rừng rậm cùng thổ địa, ngay cả Hoa Thành đạo quán tường cùng với những cái này thủy tinh đều xuất hiện không nhẹ phá hư. Bất quá hoàn hảo, Diệp Huyền có để Grandon tách ra một ít trọng yếu địa phương, chỉ là đem địa chấn tuyệt chiêu hạn định ở riêng trong phạm vi. Mà động đất kết quả chính là bố y, động đất năng lượng hướng ra phía ngoài khuếch tán, nguyên bản cùng chu vi thực vật hòa là một thể Lý Pần đột nhiên hai mắt nhắm nghiền, sau đó phát ra thống khổ bi minh, bi thương than khóc. Lý Pần, Mặt Tiểu Hạ lo lắng hô, Lý Pần ngươi không sao chứ? Bố y, Lý Pần tại nhẫn chịu, nó là thảo hệ Pokemon, mặt đất hệ tuyệt chiêu đối với nó chỉ có 1/2 hiệu quả. Có thể làm gì được thi triển chiêu này là Grandon. Lần đầu tiên cùng Grandon như vậy Pokemon giao phong. Ở nơi này Pokemon quyết đấu thậm chí có thể sẽ đưa tới Pokemon tử vong trong thế giới. Mặt Tiểu Hạ không thể không vì Lý Pần cảm thấy lo lắng. Đoạn nhai kiếm. Cái gì? Mặt Tiểu Hạ, Lý Pần nhanh tách ra. Nhưng mà chẳng kịp chờ Mặt Tiểu Hạ nghĩ ra cách đối phó, theo Diệp Huyền truyền đạt mệnh lệnh, chỉ thấy Grandon đột nhiên xoay người, sau đó hướng phía Lý Pần ẩn núp phương hướng một bước. Ung ung, một đạo thổ hoàng sắc lợi nhận phóng lên cao. Chỉ một lúc, Lý Pần chỉ cảm thấy một cỗ âm hàn chi khí từ lưng bên trên phất qua. Nó nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một đạo đen nhánh rãnh sâu, kém chút không đem Lý Pần sợ ngất đi. Mới vừa cái kia một đạo đoạn nhai kiếm, cơ hồ là dán bộ lông của nó đi qua, chỉ kém một tí tẹo như thế, nó liền cùng cả vùng đất này một cái hạ tràng, bị chặt thành hai tiết. Cái này, ngạch, Mặt Tiểu Hạ cùng Mộ Tịch hai người đều bị Grandon một kích này cho sợ ngây. Người, cái này CMN thật là phổ thông Pokemon có thể đánh ra tuyệt chiêu. Cái này uy lực, bật auto a, yên tâm đi Tiểu Hạ tỷ, ta hạ thủ lưu tình. Nhìn yên vụ tán đi phía sau, cái kia khe rãnh bên cạnh đứng bộ lông đều dựng lên Lý Pần. Mặt Tiểu Hạ thả lỏng một hơi, ngươi cũng thật là, còn như thế làm ta sợ sao? Lý Pần có thể là gia nhân của ta. Nó nếu là thật trúng một kích này, ngươi có tin ta hay không liền liều mạng với ngươi. Lời này có thể không phải nói cười. Pokemon đang huấn luyện ra trong mắt, vậy cũng cùng hài tử không khác nhau gì cả. Đừng nói là bị người hại chết, chính là đánh cho tàn phế, huấn luyện ra sợ không phải cũng sẽ với ngươi liều mạng. Điểm này, đổi thành Diệp Huyền cũng giống vậy. Nếu có người làm thương tổn hắn Pokemon, vậy khẳng định cũng là không chết không thôi cục diện. Cho nên Mặt Tiểu Hạ nghe được lời này, Diệp Huyền cũng không có có sinh khí, ngược lại thấy được đương nhiên, ta nếu để Groudon bên trên, liền nhất định sẽ khống chế tốt tuyệt chiêu uy lực. Mà tiểu hạ Lý Pần ở Diệp Huyền xem ra, cũng là hắn cần phải chiếu cố, thuộc về nhà mình tiểu đồng bọn, đương nhiên sẽ không thực sự thương tổn đến nó. Mặt khác phía trước địa chấn là mặt đất hệ tuyệt chiêu. Mặt đất hệ tuyệt chiêu Lý Pần kháng tính cũng không thấp à. Mặt đất hệ, mặt tiểu hạ chân mày sâu mặt nhăn, loại này uy lực mặt đất hệ cũng hơi bị kinh khủng à. Groudon bản thân là mặt đất thuộc tính Pokemon, mặc dù đang nguyên thủy trở về phía sau, Groudon sẽ trở thành mặt đất hỏa song hệ Pokemon, nhưng đây cũng không có nghĩa là hai cổ lực lượng sẽ bị gánh vác. Trên thực tế, Groudon là hỏa cùng mặt đất song hệ lĩnh vực trưởng khống giả. Nói cách khác, Groudon có thể chi phối hai cái thuộc tính pháp tắc cùng lĩnh vực. Hết thảy mặt đất hệ cùng hỏa hệ tuyệt chiêu, ở bây giờ dưới trạng thái Groudon trong tay, toàn bộ đều có phi thường kinh khủng uy lực cùng hiệu quả đặc biệt. Groudon, đẳng cấp, 52 cấp phẩm chất, xích sắc thần thoại trạng thái. Nguyên thủy trở về, nguyên thủy trở về là cái khái niệm gì? Nguyên bản chỉ có 670 chủng tộc đáng giá Groudon. Trực tiếp đem chủng tộc giá trị tăng lên trọn 100. Tuy là Charizard siêu tiến hóa, cũng là từ 534 đến 634. Cũng là tăng lên 100 điểm, có thể 670 đến 770.100. Cùng Charizard tăng lên cái kia 100, có thể đánh đồng sao? Ai cũng biết, đẳng cấp càng cao, đề thăng cần kinh nghiệm cũng lại càng lớn, thực lực top 3 cũng liền càng chắc trở. Chỉ khi nào đề thăng, vậy tuyệt không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đồng lý, Groudon nguyên thủy trở về, tuyệt đối so với một dạng siêu tiến hóa khủng bố hơn, cho nên tuy là siêu tiến hóa đều là để Pokemon chủng tộc giá trị ở ban đầu trên căn bản đề thăng 100 điểm. Có thể chủng tộc giá trị càng cao Pokemon, bên ngoài tăng lên cường độ cũng sẽ càng lớn. Mặt khác, ở nguyên thủy trở về phía trước, Groudon bản thân vẫn là xích sắc phẩm chất Pokemon. Lực lượng ở về chất lượng, liền vượt qua màu cam phẩm chất. Càng chưa nói Lý Pần chính là tử sắc sử thi, so với màu cam còn muốn kém một cấp bậc. Groudon cấp bậc là 52 cấp, mà Lý Pần đẳng cấp cũng là 75 cấp. Ở giữa chọn xuất hiện 23 cái này cấp bậc chênh lệch thật lớn. Thế nhưng, tử sắc phẩm chất cùng xích sắc phẩm chất bản thân còn kém một mảng lớn. Đền bù gần level 20. Hơn nữa Lý Pần chỉ là 70 cấp ở trên, đột phá pháp tắc cấp, nói lợi hại là lợi hại, có ở trời sinh liền pháp tắc, lĩnh vực đôi đột phá Groudon trước mặt, căn bản không tính là cái gì. Huống hôm nay Groudon vẫn còn ở vốn có trên căn bản, tiến hành rồi nguyên thủy trở về, như vậy so sánh dưới, chỉ là tử sắc sử thi phẩm chất Lý Pần, tự nhiên không thể nào là Groudon đối thủ, thậm chí ngay cả địch cũng không tính. Trở về a, Lý Pần, mặt tiểu hạ thu hồi Lý Pần, sau đó hướng về phía Pokemon Bô lộ ra ánh mắt ôn nhu. Ngươi đã cực kỳ nỗ lực, cho nên không nên tự trách, sẽ bại, không phải của ngươi sai. Ai kêu đối thủ như vậy biến tai? Diệp Huyền lúc đầu muốn vì Groudon nói hai câu bất bình dùm, có thể gợi ý của hệ thống tiếng lại cắt đứt Diệp Huyền mạch suy nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.